Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179, chương 178 dược tề bên kia, Sở Thầm từ nghỉ ngơi khoang ngồi dậy bụng mặt thật lâu chưa động. Phía trước cái loại này cái gọi là phá lệ rõ ràng không mang theo cảm xúc thị giác. Rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Sở hữu cảm xúc cùng ký ức đều trở nên tươi sống lên. Kết hợp vừa rồi hai người đối thoại, quả thực cảm thấy thẹn cảm bạo lều, hắn bản thân liền có điểm tiểu hoàn mỹ chủ nghĩa. Nhân tiện dưới điểm đế, đối với miệng thượng một ít lời nói, trừ bỏ bước đến phân thượng đó là như thế nào cũng nói không nên lời. Không nghĩ tới lần này bởi vì cảm xúc cảm giác vấn đề. Nên nói không nên nói đều bất cứ giá nào, cái gì tình yêu là cái gì? Cái gì ngươi dạy ta? Ngẫm lại đều giác cảm thấy thẹn, Sở Thầm cảm thấy chính mình muốn lẳng lặng, tốt nhất có thể tiêu trừ ký ức cái loại này lẳng lặng chờ cảm thấy chính mình rốt cuộc tĩnh đủ rồi. Có thể trực diện hiện thực, hắn mới từ ngủ đông thương ra tới, tắm rửa. Lệ Hành kiểm tra rồi một chút quang não bên trong có hay không tin tức, Đinh Hà bên kia tạm thời. Không có tin tức nhìn qua hẳn là vấn đề không lớn. Nhiễm Tuần Tắc nói phim tuyên truyền hai ngày này liền sẽ theo thứ tự tuyên bố. Hắn có thể chính mình dùng Vân Bác tuyên bố tin tức cùng fan hỗ động một chút. Nếu bận quá nàng đại lao cũng đúng, Sở Thầm không biết phát phim tuyên truyền thời điểm chính mình. Có phải hay không thanh tình. Cho nên để lại ngôn làm Nhiễm Tuần đại lao một chút. Hắn liền mặc kệ cuối cùng là bạch kế tin tức. Đối phương lại dò hỏi một ít hắn trị liệu tình huống cùng bạch hiêu trạng huống. Sở Thầm tình hình thực tế đem bác sĩ lời nói lặp lại một lần. Nhưng thật ra ở bạch hiêu tình huống thượng do dự liền phía trước bạch hiêu để lộ ra tới tin tức xem. Đối phương hẳn là nhớ tới một chút sự tình. Chính là nếu thật sự hoàn toàn nhớ tới. Bạch Hiêu nên rõ ràng phía trước những cái đó nhân vật bất quá là một hồi trò chơi. Không đến mức nói ra mặt sau nói vậy mới đúng, Sở Thầm cẩn thận hồi ức một chút Bạch Hiêu đêm nay sở. Hữu phản ứng cùng với ngôn ngữ, ẩn ẩn có chút suy đoán, cho nên hồi âm thời điểm đem loại tình huống này đại khái sách ra tới. Thuận tiện hỏi hỏi hiện tại còn nằm ở quốc du căn cứ Bạch Hiêu thân thể thế nào, Bạch Kế lúc này tại. Tuyến, tin tức phát qua đi lúc sau thực nhanh có hồi âm. Đối phương trực tiếp đã phát video lại đây. Sở Thầm đổ hai chén nước ở sofa trước ngồi định rồi tiếp thư từ qua lại thực mau bạch kế thân ảnh. Liền từ phòng thông tin nghi đi ra. Hôm nay đối phương xuyên một bộ bó sát người màu đen chiến đấu phục. Màu đỏ tóc dài bị thúc ở sau đầu. Sắc mặt lạnh băng, bén nhọn cao cùng đạp lên trên mặt đất. Khi thế mười phần tràn đầy tiêu sát cả mơ siêu nhìn đến ngồi ở trên sofa Sở Thầm. Đối phương biểu tình mới hòa hoãn xuống dưới. Mỉm cười mở miệng nói, xin lỗi. Gần nhất ta bên kia có chút vội. Không có thể kịp thời liên hệ ngươi. À Lẫm đã cùng ta nói. Tình huống chuyển biến tốt đẹp liền hảo. Về sau loại sự tình này ngàn vạn đừng quang chính mình khiêng. Thân thể xảy ra vấn đề mới là đại sự, bạch tỷ. Ta đã biết, thói quen chuyện gì đều chính mình khiêng. Đột nhiên có người quan tâm còn rất không thói quen, nhưng là Sở Thầm rõ ràng cảm giác được chính mình cảm xúc cảm giác đã so thượng vài lần khá hơn. Nhiều, ít nhất hắn hiện tại có thể cảm giác được trong lòng ấm áp cùng cảm kích bạch kế gật gật đầu. Ngồi ở trên sofa xem Sở Thầm thật sự sắc mặt cũng không tệ lắm mới nói tiếp ta xem ngươi nói. Bạch Hiêu hắn ký ức khôi phục. Đúng vậy, nhưng là cũng không toàn diện. Cho nên ta muốn biết, quốc du căn cứ bên kia Bạch Hiêu thân thể hắn còn được chứ? Có hay không cái gì mới nhất tiến triển? Sở Thầm trước đó nghiêm túc hồi ức quá. Hắn không qua có thể xác định Bạch Hiêu rốt cuộc khi nào nhớ tới phía trước trải qua. Lại nghĩ tới nhiều ít, nhưng là có một chút hắn có thể xác định, tin tức tất nhiên không tới tự hắn, thả không có kích thích nguyên, như vậy bài trừ xuống dưới tự nhiên khiến cho hắn nghĩ tới quốc có trong căn cứ còn nằm thân thể. Rốt cuộc Bạch Hiêu không chết, Thần thể thượng kích thích đích xác có thể khiến cho tinh thần thượng một ít phản ứng, trong khoảng thời gian này tuy rằng vội, nhưng là đệ sự bạch kế vẫn luôn đều ở chú ý. Cho nên sở thầm nhắc tới khởi nàng liền nhớ tới bạch tàm cấp chính mình lưu tin. Liền nói ngay, ta nghe lão nhị nói, tiến sĩ giống như xin tới rồi mới nhất tinh thần tăng lên tề. Có hy vọng có thể gia tốc bạch hưu thanh tỉnh, nói bạch kế mở ra quang não nhìn thoáng qua. Tiếp theo khẳng định nói, đúng vậy, là cái dạng này, hai ngày này, tiến sĩ ở xác định an toàn lúc sau, cấp lão tam tiêm vào, cho nên mới sẽ có ngươi nói tình huống phát sinh, như vậy à. Vậy là tốt rồi, sở thầm nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Nếu nói không phải quốc du căn cứ bên kia vấn đề, hắn đều phải lo lắng đối phương tình huống có phải hay không lại xuất hiện hiểu rõ không ổn định. Trạng huống, muốn tái giống như bắt trước thế giới thời điểm lăn lộn một lần. Hắn đều không cam đoan chính mình không hỏng mất, nhưng là hiện tại bạch hiêu ký ức khôi phục cũng không toàn diện, tiến sĩ bên kia có thể thông qua dược vật kích thích làm hắn toàn diện khôi phục sao? Bạch kế lắc lắc đầu, lần này dứt khoát đem tiến sĩ phát tới thuyết minh chuyển phát cho sở thầm mơ siêu chờ sở thầm xem. Xong mới hiểu được bạch kế lắc đầu nguyên nhân, không phải tiến sĩ không nghĩ, là không thể làm như vậy, nếu nói muốn khởi phía trước trò chơi thế giới những cái đó sự tình. Còn có thể giải thích thành kiếp trước kiếp này, kia nhớ tới trong thế giới hiện thực toàn bộ, liền có thể nói là hoàn toàn thoát ly cùng tự mình phủ định. Đại khái suất sẽ bị thế giới ý thức phát hiện, Bạch Hiêu rất có khả năng sẽ ở không có khôi phục tinh thần lực dưới tình huống. Bị thế giới ý thức cưỡng chế đuổi đi, rốt cuộc hắn cũng không phải thông qua chính quy con đường tiến vào thế giới. Như vậy đuổi đi đại khái suất sẽ tạo thành tinh thần thể thượng không thể nghịch thương tổn, Bạch Kế. Thấy sở thầm xem xong rồi trên quang não tin tức thở dài. Lão Tam có thể nhớ tới một chút sự tình đối với ngươi mặt sau hành động cũng có thể phương tiện. Một ít, kế tiếp tiến sĩ hẳn là sẽ không lại có đại động tác. Chỉ có thể dựa trong trò chơi dẫn đường. Thật là phiền toái ngươi, sở thầm lắc đầu nói, là ta hẳn là, lúc sau hai người lại trao đổi một ít. Hiện có tin tức, bạch kế liền bởi vì có việc kết thúc trò chuyện. Sở thầm đem chính mình lần trước mua ẩn nấp phù bối xong cũng không ở bên ngoài nhiều dừng lại. Lại một lần tiến vào trò chơi thế giới, không trợn mắt sở thầm liền cảm giác không đúng. Chính mình tựa hồ ở một cái phi thường hẹp hòi địa phương. Hỗn độn tiếng vang hỗn sóc này trạng thái đều làm hắn có thật không tốt sự cả mơ siêu giấy rụa khắp. Nơi thăm dò một phen. Sở thầm rốt cuộc đem đỉnh đầu không kéo nghiêm khóa kéo lột ra một cái mồm to. Ló đầu ra liền thấy Bạch Hiêu đang đứng ở phía trước cửa sổ một tay cầm súng một tay thao tác lưỡi. Giao gió, bốn phía thu hoạch phía dưới đầu người, không gặp tần giản bọn họ bóng người. Tiếp theo liền nghe thấy Bạch Hiêu nói, đã thức chưa? Tỉnh thay quần áo, chúng ta trên xe tựa hồ có thứ gì? Ở đêm khuya lúc sau càng ngày càng nhiều tang thi ở hướng bên này tụ tập. Tần giản bọn họ ở phía trước môn phương hướng. Người đợi lát nữa có thể đi nhìn xem mơ siêu, sở thầm nghe xong không hề cọ sát. Từ ba lô chung nhảy ra tới cũng không rảnh lo nhiều như vậy trực tiếp biến người. Nhanh chóng thay quần áo của mình, lấy thượng vũ khí. Xác định Bạch Hiêu bên này ứng phó tới liền lên lầu, cảm tạ, phi pi pi pi pi pi. Cá lương, cảm ơn duy trì tương đương thêm càng đưa lên tương đương. Hết chương.